Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 818, ngươi dựa vào cái gì? Góc truyện audio.com. Trong động phủ bầu không khí, trong nháy mắt trở nên cực độ áp lực, nghiêm túc sát khí tràn ngập. Đồng Ngưu nhếch miệng, lắc lắc cái cổ, đối với Tô Tử Mặc đám người không có hảo ý mà cười cười. Chỉ cần chờ Hắc Lang ra lệnh một tiếng, sẽ nhào đầu về phía trước. Thiền Như Ý đầu không ngẩng lên, Thủy Chung không có nói câu nào, nhưng chẳng biết lúc nào, trong tay của nàng lại hơn nhiều hai thanh mỏng như cánh ve loan đao, gần như xuyên qua, tản ra lạnh như băng hàn khí. Hắc Lang một lời không nói, nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc, khiến hắn kinh ngạc là, từ đầu đến cuối, coi như là hắn toát ra rõ ràng sát cơ. Người này thần sắc, vẫn như cũ không có thay đổi gì. Đôi tròng mắt kia, coi như một mảnh thâm hài. Gợn sóng không sợ hãi. Người không sợ hãi. Hắc Lang lông mày nhíu lại. Tô Tử Mặc nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Nói, nếu muốn trấn giết chúng ta, cần gì phải đem chúng ta dẫn ở đây. Tốt, Hắc Lang hai đầu lông mày sát cơ đột nhiên tản đi. Nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, không nói mặt khác, ngươi dám đến động phủ của ta ở bên trong. Chỉ là phần này gan dạ sáng suốt, cũng đủ để đảm nhiệm ta Khiếu Nguyệt Sơn hộ pháp. Thử đại vương sừng sốt, Đồng Ngưu cũng ngây ngần cả người. Chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc như thường, tựa hồ sớm có đoán trước. Lúc trước sự tình, ta cũng nghe nói. Tuy nói là dưới trướng của ta yêu ma đuối lý trước đây. Nhưng ngươi dù sao chém giết ta Khiếu Nguyệt Sơn không ít yêu tộc. Còn có hai vị hộ pháp. Hắc Lang trầm giọng nói. Ngươi có thể làm ta Khiếu Nguyệt Sơn hộ pháp. Nhưng là mang tội chi thân. Ngày sau cần tận tâm tận lực. Vậy khẳng định đấy. Không đến lúc Tô Tử Mặc nói chuyện. Thử đại vương trước giúp đỡ nói một câu. Mặt mày hớn hở, lãnh chúa, cái này có chút vội vàng đi. Đồng Ngưu có chút không cam lòng, mắt lé nhìn Tô Tử Mặc đám người liếc, nhịn không được nói ra. Người này rõ ràng vừa mới đột phá, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, có thể nhiều bao nhiêu đạo hạnh. Hộ pháp vị không phải chuyện đùa, như thế nào cũng phải thử xem thân thủ của hắn a. Ta đến chơi với ngươi. Nghe nói muốn đánh nhau, hầu tử trong mắt hiện lên một tia huyết quang. Trước tiên đứng dậy, trở thành yêu ma về sau. Hắn chỉ cùng Hắc Sa lĩnh yêu ma đánh qua một trận. Còn chưa tận hứng, khó được có cơ hội này. Tự nhiên không chịu bỏ qua, chỉ bằng ngươi bát hầu. Đồng Ngưu cuồng tiếu nói, mấy người các ngươi cùng lên đi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Kỳ thật, ta tới đây đấy, không phải làm hộ pháp đấy. À, Hắc Lang khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi muốn điều gì? Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, chậm rãi nói ra, ta muốn làm đấy, là Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Tiếng nói hạ xuống, trong động phủ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Thử đại vương trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Một cái cấp thấp yêu ma, rõ ràng chạy đến nơi đây đến khiêu khích một phương lãnh chúa. Đã xong, ta đều muốn bị ngươi hại chết. Thiền Như Ý ngẩng đầu, lần thứ nhất chăm chú nhìn Tô Tử Mặc, tựa hồ đều muốn đưa hắn nhìn thấu. Hắc Lang nheo lại hai mắt, tuôn ra động lên hung quang. Tuy rằng tĩnh tọa không động, nhưng trên người lại tràn ngập một cỗ nguy hiểm khí tức. Cách khác mới kinh khủng nhiều hơn. Lần này, hắn thực động sát cơ. Cuồng vọng vô tri, Đồng Ngưu hai mắt trừng trừng. Thả người nhảy lên, hướng phía Tô Tử Mặc đánh giết tới đây. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dám ở ngươi Ngưu gia gia trước mặt dương oai. Cho ta nạp mạng đi. Đối mặt nhào đầu về phía trước Đồng Ngưu. Tô Tử Mặc một không động đậy động. Bên cạnh của hắn, một đạo thân ảnh hiện lên. Hầu tử đã chạy tới trước. Hầu tử vung nắm đấm, huyết nhục bành trướng, dường như ở giữa không trung biến ảo thành một cái đại ấn. Nghênh đón đồng ngưu nắm đấm hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đồng ngưu kêu lên một tiếng buồn bực, vậy mà bay rớt ra ngoài. Hầu tử cũng lui ra phía sau vài bước, lắc lắc cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to nói. Thống khoái, lại đến, thử đại vương trừng mắt mắt nhỏ, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Phải biết rằng, đồng ngưu là khiếu nguyệt sơn hộ pháp đứng đầu, lực lượng nhất cương mãnh. Không có cái nào yêu ma có thể cùng nói chi là chính diện đối chiến. Không nghĩ tới, cái này hầu tử vừa mới tu luyện thành yêu ma, có thể cùng đồng ngưu đối chiến, không rơi vào thế hạ phong. Mà thử đại vương rõ ràng, đoàn người này ở bên trong, chiến lực mạnh nhất không phải hầu tử, mà là cái kia tóc đỏ nam tử. Chẳng lẽ nói người này thật có thể, thử đại vương trong đầu. Hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đem mình giật nảy mình. Sau đó, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Thầm nghĩ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Coi như là hắn chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng uy hiếp được lãnh chúa. Hắc lang không có động, chẳng qua là để mắt tới Tô Tử Mặc. Trên thực tế, thần trí của hắn sớm đã tản ra. Dò xét chung quanh nơi này trăm dặm động tĩnh, tại hắn nhìn đến, đều muốn cướp lấy hắn lãnh chúa vị trí. Chẳng qua là bằng vào trước mắt cái này năm cái cấp thấp yêu ma, căn bản cũng không khả năng, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Nhưng kỳ quái chính là, chung quanh đây không có bất kỳ dị thường, đã liền một chút gió thổi cây cỏ động đều không có. Hắc lang mặt lạnh lấy, trầm giọng hỏi, nói đi, các ngươi là ai phái tới đấy? Trong mắt hắn, Tô Tử Mặc như thế bình tĩnh, tất nhiên còn có hậu thủ, vô cùng có khả năng chính là Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động hoặc là U Thủy Hà trong một cái. Hắc lang ngươi quá lo lắng. Tô Tử Mặc cười cười, ánh mắt thâm sâu, tựa hồ nhìn ra Hắc lang trong lòng suy nghĩ, thản nhiên nói. Ta không phải Hắc Sa Lĩnh, cũng không phải Cuồng Phong Động, càng không phải là U Thủy Hà người. Chúng ta chỉ có ngũ huynh đệ. Hắc lang cũng cười, nhếch miệng, lộ ra một loạt bén nhọn hàm răng trắng noãn. Thú vị, chỉ bằng các ngươi năm cái, đã nghĩ mời ngồi chỗ ngồi của ta. Chấm, Tô Tử Mặc nói, kỳ thật, ngươi không cần đối với ta có cái gì địch ý, hặc hặc hặc hặc. Hắc lang như là đã nghe được thiên đại chê cười, tiếng cười như sấm, nói, ngươi chạy đến lão tử trên địa bàn như thế khiêu khích, còn để cho ta không cần đối với ngươi có địch ý. Tô Tử Mặc gật gật đầu, rất tự nhiên nói ra, bởi vì, ta đảm đương khiếu nguyệt sơn lãnh chúa, là ở cứu ngươi, cũng vậy tại giúp ngươi, có ý tứ gì? Hắc lang thu hồi dáng tươi cười, mặt không biểu tình mà hỏi. Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động, U Thủy Hà đối với khiếu nguyệt sơn ngấp nghé đã lâu. Nếu là ba đại lãnh địa liên thủ, khiếu nguyệt sơn bị diệt, chỉ ở trong khoảng khắc. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Theo ta được biết, gần nhất Cuồng Phong Động ngo ngoe muốn động. Vài ngày trước phái yêu ma đến đây thăm dò, còn bị ngươi giết hai cái. Hà! Hắc lang thần sắc biến đổi, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vẻ không thể tin được. Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động, U Thủy Hà tình huống. Khiếu Nguyệt Sơn đại đa số yêu ma đều biết tình, nhưng biết rõ đêm đó sự tình người. Cũng chỉ có hắn và Thiền Như Ý, người này làm sao sẽ biết rõ. Hắc lang theo bản năng nhìn về phía Thiền Như Ý, đáy lòng của hắn. Thậm chí đối với Thiền Như Ý sinh ra một tia hoài nghi. Thiền Như Ý ánh mắt thanh tịnh, không tránh né chút nào nhìn xem Hắc Lang, lắc đầu, Hắc Lang hoài nghi trong lòng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trầm ngâm một chút, Hắc Lang nói, ba đại lãnh địa liên thủ, cũng vậy đến đoạt ta lãnh chúa vị trí, Người cũng là như thế. Các ngươi lại có cái gì phân biệt? Cứu ta, giúp ta, thật là buồn cười. Đương nhiên bất đồng, Tô Tử Mặc nói. Ta đảm đương Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Thứ nhất, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Thứ hai, Khiếu Nguyệt Sơn vẫn còn. Hắc Lang trầm mặc, hai điểm này xác thực đầy đủ trọng yếu. Hắn cùng với ba đại lãnh địa kết thù kết oán đã sâu. Nếu là ba đại lãnh địa liên thù, hắn khó thoát khỏi cái chết. Khiếu Nguyệt Sơn cũng đem không còn tồn tại. Bị ba đại lãnh địa toàn bộ chia cắt. Về phần cứu ngươi, giúp ngươi, thì càng dễ lý giải rồi. Tô Tử Mặc cười nói. Ta đảm đương Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Ngăn cản ba đại lãnh địa sự tình. Dĩ nhiên là giao cho ta. Ngươi chỉ để ý phụ tá ta là được. Tốt, hết thảy đều đã minh bạch. Hiện tại, chỉ còn lại có một vấn đề. Hắc Lang chậm rãi đứng dậy. Khí thế hung ác ngập trời. Để mắt tới Tô Tử Mặc. Cười lạnh một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì? Cách chương.